Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2726. Nhà họ Cố bây giờ không còn tồn tại, bây giờ người có thể âm thầm thay đổi thông tin kết hôn của Tô Lam trong hệ thống mạng quốc gia chỉ còn người nhà họ Lê tới tòa nhà trụ sở ngay. Giọng nói của quan Triều Viễn cực kỳ lạnh lùng, khóe miệng khát máu nhếch lên, có nghĩa là đã có người chạm vào giới hạn của anh. Già đầu Lục Anh Khoa tê dại, Cố Đức Hiệp này thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, liên tục vượt quá giới hạn của ông chị này chắc chắn Cố Đức Hiệp sẽ chết không có chỗ chôn. Tòa nhà trụ sở tập đoàn Quan Thiên quan Triều Viễn bước vào văn phòng với một thái độ thù địch mạnh mẽ. Trợ lý Lâm đã ở cạnh anh nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy ông chủ của mình thể hiện sự tức giận theo cách như vậy. Đột nhiên, cả trái tim cô cũng bay theo. Ông chủ, người của chúng ta đã nhìn theo dõi bên ngoài biệt thự rồi. Tuy nhiên, nhà họ Lê dường như đã biết chuyện nên đã phái hàng chục người đến canh gác 24. Quan Triều Viễn sốt ruột kéo cà vạt, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Chuẩn bị máy bay ngay lập tức, 1 giờ nữa khởi hành đến thủ đô. Sắc mặt trợ lý Lâm đột nhiên thay đổi. Ông chủ, làm thế không hợp lý. Nếu nhà họ Lê nhìn thấy anh, mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Ngay cả khi chúng tôi bắt được Cố Đức Hiệp vào thời điểm đó, chúng ta cũng chưa chắc có thể đưa anh ta đi. Biểu cảm trên mặt quan Triều Viễn hơi ngưng tụ trong giây lát, đầu ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt bàn vài lần. Thời gian cứ thế trôi qua, trong suốt những phút cực kỳ dài này, không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng thở trong văn phòng. Tôi không thể đến đó, vậy thì dụ anh ta qua đây. Trợ lý Lâm và Lục Anh Khoa nhìn nhau gật đầu. Đúng, quan Triều Viễn quay lại và đi vài bước đến khung cửa sổ lớn kiểu Pháp, anh nhìn ra cửa sổ với đôi mắt lạnh lùng. Tìm được Liễu Mộng Ngân, tự nhiên sẽ có cách dụ Cố Đức Hiệp ra. Những lời của quan Triều Viễn dường như đã chỉ cho họ một con đường rõ ràng. Ánh mắt của Lục Anh Khoa và trợ lý Lâm lập tức sáng lên. Đúng, 40 phút sau, Tô Lam xuất hiện trở lại trước cửa cục dân chính. Cô do dự một lúc nhưng vẫn hít một hơi và bước vào. Khi cô bước đến cửa văn phòng VIP nơi cô đã nộp hồ sơ cho họ trước đó, cô đột nhiên do dự. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Liễu Mộng Ngân không nói với cô chỉ có thể tự mình tìm ra câu trả lời. Đôi bàn tay mỏng manh vặn vẹo trước ngực, cô nắm chặt thẻ căn cước của mình trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, nữ nhân viên đón quan Triều Viễn nhiệt tình đi tới. Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô? Tô Lam do dự một lúc vẫn nói. Lúc nãy tôi có đến đây để hoàn thành thủ tục chuyển khẩu, nhưng có vẻ như hệ thống máy tính xảy ra lỗi, mấy vài ngày mới có thể sử dụng được bình thường. Nhân viên cau mày ngạc nhiên. Hệ thống có vấn đề. Cô đang đùa chúng tôi sao? Cách chương.